Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 994, Thiên Đạo Lưu Phản Đối. Lục Uyên không tại lúc, nàng là cao cao tại thượng nữ hoàng, người trong thiên hạ đều phải quỳ lạy tại dưới chân của nàng. Mà Lục Uyên tại thời điểm, nàng lại nguyện ý thu liễm lại hào quang của chính mình. Để Lục Uyên đi nở rộ hắn hào quang, mà nàng thì ở sau lưng yên lặng đem hết toàn lực ủng hộ hắn. Nàng đã có thể một mình đảm đương một phía, cũng có thể làm một cái rất tốt hiền nội trợ. Quốc trưởng lão thần thái trước khi xuất phát vội vàng là có chuyện sao? Lục Uyên nhẹ nhàng mở miệng, bẩm điện hạ, thuộc hạ không có chuyện gì. Quốc Đấu La vốn là đích thật là có chút việc muốn nói. Nhưng nhìn đến Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông như vậy, hắn cảm giác có được có chút không phải lúc. Thật sao? Lục Uyên nhàn nhạt liếc mắt Quốc Đấu La liếc một chút. Trong ánh mắt ẩn chứa uy áp, làm cho Quốc Đấu La không khỏi hơi có chút run rẩy. Trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Chúng ta đi thôi, Đông Nhi. Lục Uyên hơi hơi thu hồi ánh mắt, nắm Bỉ Bỉ Đông tiếp tục đi đến phía trước. Thẳng đến Lục Uyên bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Quốc Đấu La lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa cái trán, trong thần sắc mang theo một tia sợ hãi. Thánh tử điện hạ uy áp thật sự là càng ngày càng kinh khủng. Chỉ là một ánh mắt thiếu chút nữa lệnh ta sụp đổ. Thực lực này sợ là liền đại cung phụng đều không phải là đối thủ của hắn. Quốc Đấu La nắm bắt tay. Hoa, trong mắt quang mang lấp lóe, thánh tử điện hạ cùng giáo hoàng miện hạ như thế cao điệu, không che giấu chút nào, tin tức này truyền đi võ hồn điện nhất định lại sẽ nhấc lên một cỗ sóng gió. Người khác cũng không dám có ý kiến gì, nhưng là đại cung phụng bên nào sợ là không tiện bàn giao a. Bất quá cái này tựa hồ cùng ta quan, hệ không lớn. Đại cung phụng bây giờ mặt trời lặn cuối chân núi, không thể nào là thánh tử điện hạ cùng giáo hoàng miện hạ đối thủ. Ta vẫn là ôm tốt thánh tử điện hạ bắp đùi liền tốt. Thực lực như thế, làm sao lại thua a? Quốc Đấu La than nhẹ một tiếng, thân hình chuyển một cái, nhất thời biến mất ngay tại chỗ. Thiên sứ thánh điện, Thiên Đạo Lưu đứng tại thiên sứ pho tượng trước đó, chắp tay sau lưng, sắc mặt đạm mạc nhìn lấy cái kia to lớn thiên sứ pho tượng. Đại ca, chuyện gì vội vã như thế gọi đến ta? Thiên sứ thánh điện bên trong truyền đến một loạt tiếng bước chân. Kim Ngạc Đấu La thanh âm vang lên. Thiên Đạo Lưu nhẹ nhàng quay người, nhìn lấy Kim Ngạc Đấu La, nhàn nhạt mà hỏi, sự tình hôm nay ngươi nghe nói không? Sự tình gì? Kim Ngạc Đấu La hỏi, Bỉ Bỉ Đông cùng Lục Uyên tiểu tử kia sự tình. Thiên Đạo Lưu thanh âm bình thản, nghe không ra một tia hỉ nộ. Đã nghe nói, sự kiện này tại bây giờ võ hồn điện cao tầng bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Tất cả mọi người rất khiếp sợ. Kim Ngạc Đấu La nói ra, chỉ là chấn kinh, không có người phản đối sao? Thiên Đạo Lưu hỏi. Kim Ngạc Đấu La nhìn Thiên Đạo Lưu liếc một chút, chỉ thấy Thiên Đạo Lưu mặt mũi bình tĩnh phía trên không có một tia biểu lộ. Hắn do dự nửa ngày, nói ra, vụng trộm nói thầm ngược lại là có, nhưng là không có người phản đối. Ha ha, một đám đồ hèn nhát, thiên quân hàng ma bọn họ đâu? Thiên Đạo Lưu ha ha cười lạnh, hỏi lần nữa, bọn họ cũng giữ vững trầm mặc. Kim Ngạc Đấu La nói ra, nghe được lời ấy, Thiên Đạo Lưu hơi hơi không nói. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng thở dài, nói, xem ra liền thiên quân hàng ma cũng thay lòng. Lúc trước ta đem cung phụng điện giao cho Lục Uyên, hắn còn thật sự đem bọn hắn toàn bộ ăn. Hảo tiểu tử, có chút thủ đoạn, bây giờ võ hồn điện đã là thiên hạ của bọn hắn. Mà ta chỉ là người cô đơn, cho dù ta đối bọn hắn cực kỳ bất mãn, cũng bắt bọn hắn hai không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên đạo lưu nhẹ nhàng thở dài, thần sắc hiu quạnh, hắn thấy Bỉ Bỉ Đông là thiên tầm tật nữ nhân, thiên nhận tuyết mẫu thân, nhưng bây giờ lại cùng Lục Uyên cùng đi tới. Đây là hắn tuyệt không cho phép. Bất quá không cho phép lại có thể thế nào? Hắn tựa hồ cầm Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông không có biện pháp nào. Đại ca, nhìn đến thiên đạo lưu cái này hiu quạnh thần sắc, Kim Ngạc Đấu La trong lòng không khỏi đau xót. Đường đường thiên sứ Đấu La thiên đạo lưu cái gì thời điểm như thế bất lực qua. Đại ca, ta đi đem Tiểu Uyên kêu đến, thật tốt huấn hắn một trận, sau đó để hắn cùng Bỉ Bỉ Đông đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi xem coi thế nào? Kim Ngạc Đấu La lớn tiếng nói. Nghe vậy, thiên đạo lưu ánh mắt quái dị nhìn lấy Kim Ngạc Đấu La. Một lát sau, hắn sâu kín nói ra. Những chuyện khác hắn có lẽ xem ở năm đó thụ nghệ tri ân bên trên nghe ngươi. Nhưng là chuyện này hắn tuyệt sẽ không nghe ngươi. Có lẽ sẽ còn trở mặt với ngươi. Ngươi có thể không phải là đối thủ của hắn. Năm đó hắn cũng đã có thể so với cực hạn đấu la. Bây giờ liền sợ là ta mượn dùng thần lực cũng bắt không được hắn. Đại ca ngươi nói là Tiểu Uyên sẽ ra tay với ta. Kim Ngạc Đấu La có chút không tin nói ra. Lục Uyên thế nhưng là hắn coi là thân giống như cháu trai tồn tại a. Bình thường thời gian đương nhiên sẽ không. Nhưng là nếu như dính đến Bỉ Bỉ Đông, vậy liền chưa hẳn, hắn đã dám cao điệu như vậy hiển lộ ra, thì đại biểu chúng ta những người này đã sớm không bị hắn để ở trong mắt. Đi đem Tuyết Nhi gọi trở về đi, có lẽ làm cho tiểu tử này quay đầu là bờ cũng chỉ có Tuyết Nhi. Bất quá chuyện này Tuyết Nhi nếu là biết sợ cũng phải thương tâm ruột gan đứt từng khúc. Sơ sót một cái, rất có thể chính là cảm tình triệt để sụp đổ. Không chỉ có sẽ hủy Tuyết Nhi, cũng sẽ hủy võ hồn điện tương lai. Thiên đạo lưu ánh mắt răng rặc, nhẹ giọng thở dài. Đều do Tiểu Uyên hỗn tiểu tử này, ưa thích người nào không tốt. Hết lần này tới lần khác thích Bỉ Bỉ Đông. Kim Ngạc Đấu La màu trắng tròm râu run run, sắc mặt tái nhợt. Lần này hắn là giận thật à? Chuyện tình cảm là khó khăn nhất khắc chế. Bỉ Bỉ Đông mỹ mạo có 102, tiểu tử kia thiên phú tài tình càng là vạn cổ duy nhất. Bọn họ tiến tới cùng nhau, ta tuy nhiên 10 phần tức giận, nhưng cũng có thể hiểu được. Cái kia bất tranh khí nhi tử tạm thời lại không đề cập tới. Ta càng lo lắng chính là Tuyết Nhi. Được rồi, vẫn là trước không gọi Tuyết Nhi. Ngươi đi đem tiểu tử kia kêu đến, ta cùng hắn nói một chút, hy vọng có thể khuyên được hắn hồi tâm chuyển ý đi. Nếu có thể ở Tuyết Nhi không biết rõ tình hình tình huống dưới đem việc này tiêu trừ đó là tốt. Nhất, nếu như thực sự không được, sau cùng lại kêu Tuyết Nhi đi, dù sao mặc kệ như thế nào, hắn cùng Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối không thể cùng một chỗ. Thiên đạo lưu nói. Trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, Bỉ Bỉ Đông nếu là cùng Lục Uyên cùng một chỗ, bị trùng kích lớn nhất cũng là thiên gia danh vọng. Võ hồn điện người nào không biết năm đó Bỉ Bỉ Đông cùng thiên tầm tật cái gọi là sự tình. Bọn họ không biết là giả, người nào không biết Lục Uyên cùng thiên nhận tuyết sự tình. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông cùng Lục Uyên cùng đi tới, cái kia còn có thể tốt. Vô luận là vì thiên gia danh vọng, vẫn là thiên nhận tuyết hạnh phúc, hắn đều tuyệt đối sẽ không đồng ý Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông sự tình. Cho dù là đem hết toàn lực cũng muốn ngăn cản. Ta đã biết, đại ca, ta cái này đi, Kim Ngạc Đấu La nói ra. Ngữ khí của hắn hơi có vẻ cứng nhắc. Đối với Lục Uyên làm chuyện này, hắn cũng rất tức tối. Đợi lát nữa đến chỗ đó ta trước hung hăng mắng tiểu tử thúi kia một trận. Cũng dám thích Bỉ Bỉ Đông. Kim Ngạc Đấu La ở trong lòng âm thầm nói ra. Ngươi đi đi, bất quá trước đừng tìm tiểu tử kia phát sinh xung đột. Tiểu tử kia ăn mềm không ăn cứng. Thiên Đạo Lưu dặn dò. Ta biết, yên tâm đi, đại ca. Kim Ngạc Đấu La lên tiếng. Sau đó trực tiếp ra võ hồn điện. Thiên Đạo Lưu nhìn lấy Kim Ngạc Đấu La dần dần biến mất bóng người. Lần nữa hơi hơi quay người. Thiên Sứ Thánh Điện bên trong vang lên một tiếng sâu kín tiếng thở dài. Buổi chiều 3 chương, tăng thêm rạng sáng 2 chương. Hôm nay canh 5, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.